Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633 ta tuyệt đối đói chết ngươi. Tháp Linh bĩu môi, ngẩng đầu hơi mang khinh bỉ nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Nó trong miệng còn nhỏ thanh nói thầm một câu. Ngươi như thế nào như vậy sợ chết à? Thật là quá yếu, Ngô Thanh Thiển trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Ta cũng không phải là Tháp Linh có thể vĩnh sinh bất diệt. Ngươi này chỉ xú miêu đừng chống đỡ lộ. Ta đi rồi, đừng a. Có chuyện hảo hảo nói. Ngươi như thế nào tính tình so bản tôn còn đại, miêu đại gia đối Ngô Thanh Thiển đầu đi một cái. Ngươi quá không hiểu chuyện ánh mắt. Ngô Thanh Thiển nháy mắt đối miêu đại gia phía trước đáng yêu đơn thuần cái nhìn thu trở về. Tưởng một phen bóp chết nó. Ta là chủ nhân của ngươi. Tính tình nếu là không thể so ngươi đại còn như thế nào hỗn. Miêu đại gia mắt trợn trắng. Đương chủ nhân sự tình chờ ngươi dung hợp ra cuối cùng chìa khóa rồi nói sau. Chúng ta hiện tại chỉ có thể xem như hợp tác quan hệ tuy rằng cuối cùng không có gì bất ngờ xảy. Ra lấy nữ nhân này năng lực hẳn là có thể được đến đệ tam tòa tiểu tháp dung hợp ra chìa khóa. Nhưng là có thể bình đẳng mấy ngày tính mấy ngày. Nó còn không có tiêu xái đủ đâu. Ta hiện tại còn lười đến cùng ngươi làm giao dịch. Tránh ra, Ngô Thanh Thiển ra vẻ đồng dạng cao ngạo tư thái. Tháp Linh một nghẹn, nghĩ đến mục đích của chính mình, nhịn không được liếm liếm khóe miệng. Hảo, bản tôn đều bất hòa ngươi so đo. Ngươi cũng đừng ảo não, còn không phải là giúp ngươi lập khế ước một gốc cây linh tông tu vi yêu. Thực sao? Không thành vấn đề, bao ở bản tôn trên người, miêu đại gia ngẩng đầu ưỡn ngực lại khôi phục kia cổ ngạo khí. Ngô Thanh Thiển cúi đầu liếc nó liếc mắt một cái. Ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Liền không có gì yêu cầu. Nàng mới không tin này chỉ biết ăn xú miêu sẽ như vậy vô tư hỗ trợ. Miêu đại gia ho khan một tiếng. Ngươi nếu là muốn báo đáp bản tôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liền đem ngươi nhẫn không gian dư lại thượng phẩm linh ngọc đưa vào tới hiếu kính là đến nơi. Ngươi thật đúng là sẽ tính kế a. Ngô Thanh Thiển tức giận nói, ngươi sẽ không sợ ăn nhiều không tiêu hóa sao? Miêu đại gia nâng nâng phì móng vuốt, vẻ mặt ngươi quá không hiểu chuyện biểu tình. Bản tôn ăn nhiều điểm linh ngọc đối với ngươi cũng là có chỗ lợi. Ngươi không thấy được hiện tại tiểu tháp trong không gian biến hóa sao? Ta kỳ thật cũng là vì ngươi hảo, nếu không mới lười đến cùng ngươi thảo muốn linh ngọc được. Ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, Ngô Thanh Thiển vốn dĩ tưởng lại đắn đo sẽ xú miêu. Nhưng lại nghe được Phong Ly truyền âm, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Như vậy mới đúng, nhớ rõ còn có cái kia linh mạch khoáng, miêu đại gia lúc này mới vừa lòng liếm liếm nâng lên tới. Phì móng vuốt, Ngô Thanh Thiển đối xú miêu trong lòng là thích, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Nói vậy kia cây yêu thực sắp tới rồi. Một hồi ngươi đem nó trực tiếp thu vào tiểu tháp trấn áp. Sau đó ta lại chậm rãi lập khế ước Diêm Quân dù sao cũng là giam cầm yêu tộc thái tử. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thần phục. Tiểu tháp có đặc thù áp chế năng lực. Có thể thử xem monster miêu đại da trắng Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Màu lam trong ánh mắt tràn ngập ngươi quá không được thần sắc. Còn không phải là thu chỉ linh tông tu vi yêu thực sao? Đến nỗi như vậy lao sư động chúng, đã từng ta chính là liền linh tôn, linh thánh tu vi yêu thực đều trấn áp quá, hảo a. Ta đây lập khế ước sự tình liền giao cho ngươi, Ngô Thanh Thiển cười như không cười nói. Ngươi nếu là vô pháp giúp ta mau chóng lập khế ước. Như vậy một viên linh ngọc đều đừng nghĩ lại ăn, miêu đại gia lúc này mới đổi mặt. Có chút chột dạ nói, đừng a. Bản tôn này không phải thân thể còn không có khôi phục sao? Ngươi đem hắn đánh thành tàn phế hoặc là suy yếu trạng thái. Ta là có thể giúp ngươi mau chóng áp chế lập khế ước, đánh thành tàn phế ta còn lập khế ước hắn. Làm gì, Ngô Thanh Thiển cũng đối miêu đại ra đầu đi một cái ngươi là ngu ngốc ánh mắt. Sau đó uy hiếp nói, ngươi đừng cho ta giả ngu, ta tận lực đem hắn biến thành suy yếu trạng thái. Nếu là lập khế ước không được, ta tuyệt đối đói chết ngươi. Hết chương.